Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1091 đối địch với ngươi. Vinh hạnh của ta, tháng 5 13 ngày, Anfield toàn cầu chú mục, nước Anh bóng đá Premier League thua quan chiến trước khi bắt đầu. Sân Anfield bao xương cùng chỗ khách quý ngồi tấp nập xuất hiện nước Anh giới bóng đá danh túc. Thậm chí các giới danh lưu, Liverpool lão bản Henry mang theo phu nhân cùng nhau xuất hiện ở trong rạp. Hắn tựa hồ chưa hề đối Liverpool từng có lo lắng. Cho dù hôm nay sân Anfield tại fan bóng đá tràn vào về sau liền có khẩn trương không khí trường hợp, hắn cũng mang trên mặt mỉm cười. Tư đồ Vân Binh thê tử Sigrid cũng tại bảo mẫu cùng đi xuất hiện ở một gian khác trong rạp. An tĩnh chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hồng quân danh túc nhóm tại chỗ khách quý ngồi lẫn nhau chào hỏi. Manchester City bên kia thì là hội đồng quản trị tầng quản lý tề tụ bao xương hiện trường quan chiến. Trận này vạn chúng tập trung nước Anh quán quân đại quyết chiến còn chưa bắt đầu thuận tiện giống. Như khói lửa tràn ngập. Liverpool hôm nay thời tiết sáng sủa, sau giờ ngọ ánh nắng cùng có chút gió biển khiến người tinh thần phấn chấn. Lúc trước trong phòng thay quần áo, Tư đồ Vân Binh đợi đám cầu thủ làm nóng người kết thúc trở về tiến hành lúc trước cuối cùng chuẩn. Bị lúc đứng tại trong phòng thay quần áo ở giữa, hắn không có ý định phát biểu dõng dạc diễn thuyết. Giờ khắc này, hắn lại có chút không lời nào để nói. Nhưng hắn biết mỗi người đều đang đợi hắn nói chút gì. Đối fan bóng đá mà nói tranh tài còn chưa có bắt đầu. Nhưng là đối Liverpool cầu thủ cùng huấn luyện viên tới nói. Nếu như lúc trước không có Tư đồ Vân Binh phát biểu, thì tuyệt đối là một loại thiếu thốn. Bọn hắn sẽ không quen. Tư đồ Vân Binh cũng tương tự sẽ không được tự nhiên. Cất bước đi qua mỗi một vị cầu thủ trước mặt. Tư đồ Vân Binh đi trở về tại chỗ về sau đối đám người trầm giọng nói. Ta chấp giáo Liverpool 6 năm. Hiện tại chúng ta tới đến tân lịch sử cánh cửa trước. Đẩy cửa ra, nhảy tới, chúng ta sẽ ghi vào sử sách. Trọng tân định nghĩa đỉnh phong tiêu chuẩn. Một lần nữa định Yoshiteru hoàng độ cao. Lại một lần nữa thăng hoa chúng ta tất cả thành tựu. Hôm nay chúng ta có một vị đối thủ tốt, Manchester City, còn nhớ rõ sao? Chúng ta cầm tới cái thứ nhất Premiership quán quân chính là kết thúc Manchester City vệ miệng con. Đường, hiện tại Manchester City muốn kết thúc chúng ta thống trị. Bên ngoài có không ít người chờ mong đây là một cái luân hồi. Chờ mong Liverpool vương miện trên mặt đất, quẳng cái vỡ nát. Ta không cần cho các ngươi đánh máu gà, ta cũng biết các ngươi nhất định sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó, các ngươi sẽ hướng thế giới biểu hiện ra thực lực của chúng ta. Các ngươi cũng sẽ để Manchester City lâm vào tuyệt vọng, đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, ngay cả Diễu Võ Dương Oai đều chẳng muốn đi làm, bởi vì chúng ta đã đánh bại quá nhiều địch nhân rồi. Manchester City vào hôm nay có lẽ sẽ có chút đặc thù, bởi vì đây là bọn hắn quá khứ 6 năm bên trong lần thứ nhất có thể chính diện khiêu chiến chúng ta. Có thể thông qua một trận thi đấu vòng tròn thắng bại đến quyết định quán quân. Nhưng ta tin tưởng vững chắc mỗi người các ngươi đều là tuyệt nhất. Mặc kệ Manchester City cố gắng bỏ ra nhiều ít, chúng ta nỗ lực không thể so với bọn hắn ít. Mà lại chúng ta trải qua mưa gió cùng khiêu chiến là bọn hắn chưa từng hiểu rõ. Bởi vậy chúng ta cũng so với bọn hắn cứng cỏi cùng ương ngạnh. So với bọn hắn thành thục cùng cường đại. Hôm nay xuất ra các ngươi trạng thái tốt nhất cùng tinh thần diện mạo. Tốt nhất là hoàn mỹ biểu hiện đi nâng lên cúp vô địch đi. Nói xong, Tư đồ Vân Binh đi tới cạnh cửa. Đội trưởng Van Dijk dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài. Tại hắn đi ngang qua Tư đồ Vân Binh lúc bước chân dừng lại. Tư đồ Vân Binh vỗ vỗ cánh tay của hắn. Đối với hắn cười nói. Để Premiership tiến công hỏa lực mạnh thứ hai Manchester City minh bạch dẫn bóng không phải sự tình đơn giản như vậy. Van Dijk trịnh trọng gật đầu về sau đi ra phòng thay quần áo. Còn lại cầu thủ ở phía sau như là thường ngày như vậy nhận lấy Tư Đồ Vân Binh lúc trước tẩy lễ. Đường Tư Đồ Vân Binh đi ra phòng thay quần áo lúc thời điểm vừa mới bắt gặp Guardiola, đối phương cũng vừa từ đội khách phòng thay quần áo ra. Guardiola ngược lại là tại lúc trước đối cầu thủ phát biểu lúc trịch địa hữu thanh ngôn từ phấn chấn lòng người, vừa đi ra phòng thay quần áo Manchester City trung tướng tựa như đinh tai nhức óc. Nếu như ngươi đã từng đã mất đi quán quân, như vậy hôm nay tại Anfield đoạt lại. Nếu như ngươi chưa từng có được qua, như vậy hôm nay chính là ngươi đi cướp đoạt đem quán quân giành được cơ hội tốt nhất. Đây là Liverpool mùa giải cuối cùng 3 trận quyết chiến trận đầu. Lại là Manchester City mùa giải chung cuộc một trận chiến. Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola gặp mặt cũng không có hết sức đỏ mắt sát khí. Hai người mỉm cười chào hỏi, sau đó cùng nhau đi hướng sân bóng, còn vừa đi vừa trò chuyện. Vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ trở thành tốt nhất. Tư Đồ Vân Binh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Guardiola cười nói, nhưng ta hy vọng trở thành tốt nhất quán quân. Về phần tốt nhất Á quân, ngươi có thể cầm một cái. Ta nhớ được ngươi cuộc đời huấn luyện viên còn giống như không có Á quân. Tư Đồ Vân Binh lập tức nói ra, đúng vậy a, chấp giáo 10 năm, không có cầm qua Á quân, nhưng ta không tiếc nuối. Nếu như ngươi có bản lĩnh để cho ta cầm tới một cái Á quân, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ ở tự truyện bên trong cho ngươi đơn độc kéo một cái chương tiết. Đồng thời tuyệt đối sẽ không gièm pha ngươi mảy may. Guardiola cười ha ha nói, nếu như ta hôm nay lấy được quán quân, ta cũng cam đoan ta sẽ ở tự truyện bên trong cho ngươi mở một cái đại chương lễ. Đồng thời ca tụng ngươi chấp giáo 10 năm trước vĩ đại. Tư Đồ Vân Binh xem thường nói, làm ngươi đi vào Premiership lúc, ngươi nên minh bạch, nếu có một ngày ngươi rời đi rời bóng đá tuyên bố tự truyện thời điểm không cho ta nổi bật thiên chương, như vậy ngươi tự truyện nhất định không có lượng tiêu thụ. Chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi. Không phải đâu, ai sẽ đối ngươi tại La Liga đánh Mourinho cảm thấy hứng thú? Ai lại sẽ để ý ngươi tại Bundesliga lấy được thành tựu? Chỉ có Premiership, chỉ có ngươi như thế nào khiêu chiến nơi này vương mới có thể là lớn nhất bán điểm. Lúc này hai người đã đi ra cầu thủ thông đạo đi tới bên sân. Hai người đứng vững mặt hướng đối phương. Guardiola nói với Tư Đồ Vân Binh, ngươi đúng là nơi này vương. Vào hôm nay trước đó, quá khứ 6 năm đều là, nhưng ta sẽ cố gắng vào hôm nay cải biến hết thảy. Tư Đồ Vân Binh tiến lên chủ động ôm Guardiola, vỗ vỗ đối phương phía sau lưng, nói, Pep, ngươi không thể nào hiểu được ta nội tâm mâu thuẫn, ta khát vọng hôm nay đoạt giải quán quân, nhưng ta cũng không hy vọng thắng được quá dễ dàng, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta hẳn là sẽ tại sau trận đấu vì ngươi vỗ tay, bởi vì ta biết kia có bao nhiêu khó, cố lên nha. Thật cao hứng tại 2 năm này Premiership bên trong đối địch với ngươi. Guardiola mặt lộ vẻ mấy phần vẻ kinh ngạc, tựa hồ ý thức được cái gì nhưng không có nghĩ sâu vào. Hắn cũng vỗ vỗ Tư Đồ Vân Binh phía sau lưng. Hai người sau khi tách ra hắn nói ra, Tư Đồ, ta biết ngươi nhanh 7 năm, cái này 7 năm bên trong ngươi đem ta vung đến càng ngày càng xa. Ta một mực tại đuổi theo, nhưng ta chính là đuổi không kịp. Ta một mực đem ngươi coi là địch nhân của ta, nhưng bây giờ ta phát hiện ta từ trên người ngươi học được rất nhiều. Đối địch với ngươi, vinh hạnh của ta, Tư Đồ Vân Binh vẻ mặt hốt hoảng. Trước mắt tựa như nổi lên năm đó lần thứ nhất gặp được Guardiola tình cảnh. Lúc đó hắn xuất lĩnh Hamburg nhiều năm sau quay về Champions League tại tiểu tổ thi đấu bên trong. Nghênh chiến vệ miện quán quân Barcelona. Khi đó Tư Đồ Vân Binh tay cầm một tòa Champions League quán quân. Guardiola thì đã hai độ đạp vào đỉnh phong. Nhanh 7 năm trôi qua, Tư Đồ Vân Binh tay cầm 6 tòa Champions League Cup, mà Guardiola vẫn là 2 tòa. Xác thực, Tư Đồ Vân Binh đem hắn hất ra khoảng cách rất xa. Trên thực tế, Tư Đồ Vân Binh là đem cái này toàn bộ châu Âu giới bóng đá trong lịch sử giáo đầu đều bỏ lại đằng sau rất xa, để bọn hắn theo không kịp. Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola nhìn nhau cười một tiếng. Hai người sau khi bắt tay cùng nhau quay người đi hướng huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hai người biểu lộ đều trở nên trịnh trọng nghiêm túc. Đại quyết chiến tiến vào đếm ngược. Hiện trường không khí cuồng nhiệt. Là bản mùa giải trước đây Liverpool tất cả trong trận đấu đều chưa từng đạt tới qua cao trào. Sân Anfield trên bầu trời bay qua một khung Sky Sport đài truyền hình máy bay trực thăng. Ống kính từ không trung chụp xuống sân Anfield. Tại sân bóng bên ngoài trên quảng trường đồng dạng hội tụ đại lượng fan bóng đá. Bọn hắn mua không được phiếu. Hôm nay trận đấu này đừng nói là hai đội fan bóng đá. Cho dù các nơi trên thế giới trung lập fan bóng đá đều sẽ tranh nhau mua sắm. Trên chợ đen một trương hôm nay cầu phiếu đã so bình thường giá vé siêu cao gấp 10 có thừa. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tư thế hiên ngang đi dẫn bóng trận. Premiership cúp vô địch liền đặt ở bên sân trên bàn. Bọn hắn tại vào sân lúc vừa lúc đi ngang qua. Tòa kia cúp vô địch đối Liverpool mang ý nghĩa mới đỉnh phong. Đối Manchester City thì mang ý nghĩa thí quân thượng vị. Sân Anfield hai đội fan bóng đá địa vị ngang nhau đang vì đội bóng góp phần trợ uy. Đương đám cầu thủ đứng tại trên sân bóng tiến hành kéo cầu nghi thức thời điểm. Mỗi một vị người xem bao quát Tư Đồ Vân Binh đều tâm thần trang nghiêm. Đây cũng là Premiership trong lịch sử lần đầu thu quan chiến hai đội quyết đấu trực tiếp sinh ra. Quán quân vĩ đại thời khắc. Toàn cầu chú mục. Các vị người xem bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem 2017-2018 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League chương 38 vòng trong đó được. Chú ý nhất một trận thế kỷ vương giả đại quyết chiến. Vệ miện quán quân Hồng quân Liverpool tọa trấn sân nhà sân Anfield nghênh chiến tới chơi Manchester City. Trận đấu này sở dĩ xưng là thế kỷ vương giả đại quyết chiến có rất nhiều nguyên nhân. Điểm trọng yếu nhất là trước mắt Premiership bảng điểm số bên trên Liverpool tích 103 phân. Manchester City tích 102 phân. Nói cách khác, Liverpool hôm nay tại sân nhà giữ cho không bị bại. Như vậy bọn hắn liền có thể liên tục 6 năm vấn đỉnh Premiership quán quân. Manchester City thì nhất định phải cầm tới thắng lợi mới có thể lật bàn trở thành quán quân. Tại quá khứ 37 vòng thi đấu bên trong, Liverpool lấy được 33 thắng 4 hòa kinh khủng chiến tích. Manchester City thì là 33 thắng 3 hòa 1 thua. Hai đội chênh lệch chỉ có một trận tranh tài. Liverpool chỉ so với Manchester City thêm một cái điểm tích lũy. Có thể nói Liverpool cùng Manchester City là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá. Thậm chí thế giới bóng đá biểu hiện tối cường thế ổn định hai chi đội bóng. Mặt khác, vô luận ai đoạt giải quán quân đều sẽ nhất định sẽ sinh ra một cái nước Anh bóng đá trong lịch sử tối cao điểm tích lũy quán quân cùng tối cao điểm tích lũy Á quân. Nếu là Liverpool đoạt giải quán quân, như vậy bọn hắn còn lấy 38 vòng bất bại chiến tích sáng lập lại một cái thần thoại. Tại bản mùa giải hai đội lần đầu giao phong bên trong, Manchester City tại sân nhà cùng Liverpool diễn ra một trận đặc sắc lại kinh điển đối công đại chiến. Cuối cùng hai đội lấy 4-4 điểm số bắt tay giảng hòa. Hôm nay tại sân Anfield cũng sẽ có một trận dẫn bóng đại chiến sao? Ta nghĩ đây là toàn thế giới fan bóng đá đều mong đợi nhất. Rất nhiều người xem kỳ thật cũng không quan tâm ai đoạt giải quán quân. Nhưng biết cái này hai đội gặp nhau tất nhiên là sao hỏa đụng phải trái đất. Đặc sắc đẹp mắt, để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Griezmann. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên tiền đạo cánh trái không có bên trên Sané có chút làm cho người ngoài ý muốn. Bất quá Tư Đồ Vân Binh bài binh bố trận từ trước đến nay A đấu khó mà nắm lấy. Đặc biệt là tại mấu chốt trong trận đấu. Manchester City hôm nay đồng dạng tại sân khách xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ederson, hậu vệ, Walker, Kompany, Otamendi, Mendy, giữa trận, Gundogan, Fernandinho, De Bruyne, tiên phong, Jesus, Aguero, Sterling. Manchester City hôm nay bày ra tư thế là muốn tại sân khách cùng Liverpool chính diện giao phong. Điểm này cũng không ra nhân ý liệu. Bọn hắn cần một trận thắng lợi. Thắng lợi tự nhiên cần dẫn bóng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?